Ông tay áo rung lên rồi đập thẳng về phía Thạch Hạo. Vừa xuất thủ liền là tu lý cản khôn, tay áo to lớn hóa thành một vùng thế giới mờ ảo che phủ Thạch Hạo ở bên dưới, hòng thu vào bên trong. Có thể nói hành động này vô cùng xem thường. Hắn muốn giơ tay là phải bắt gọn lấy Thạch Hạo. Nếu như ông đã nhiệt tình như vậy thì ta không thể không lưu lại rồi. Thế nhưng ông đừng có hối hận đấy. Thạch Hạo đứng yên tại chỗ, thân thể thẳng tắp trong cơn gió mạnh phần phật. Hả? Đột nhiên ông lão tóc vàng thất kinh, bởi vì lúc ông tay áo lớn ấy hạ xuống thì một vệt ánh đen lao tới. Quá nhanh, nó chính xác thì hẳn là đối phương chủ động vọt vào thế giới tu lý cản khôn của hắn. Hắn vội vàng giơ tay ép mạnh xuống, vận dụng đại pháp lực toàn lực tiêu diệt đối phương. Phút phút. Nhưng vừa mới tiếp xúc thì hắn đã ăn phải thiệt thòi lớn, huyết dịch tùng tóe, bàn tay thối rữa, tiếp đó là cả cánh tay bị tóm chặt lấy, đồng thời thế giới tu lý cản khôn của hắn cũng vỡ nát. Rầm rầm, khói đèn nghi ngút khuếch tán về bốn phương tám hướng. Tăng sĩ hiện ra chân thần cứ thế tóm chặt lấy và giam cầm thân thể của hắn, khiến cho hắn không tài nào động đậy được nữa. Chủ yếu là do hắn quá bất cẩn, cho rằng chỉ cần giơ tay là có thể tóm được Hoang, nhưng nào ngờ được lại có một tên tăng sĩ hung ác đang âm thầm theo dõi mình. Ngoài ra tăng sĩ này quá mạnh, tóm gọn hắn cũng không có vấn đề gì. Toàn bộ mái tóc màu vàng của ông lão này trở nên khô vàng, thân thể khổ héo, huyết nhục thối rữa, chớp mắt đã ăn phải thiệt thòi cực kỳ lớn. Tình cảnh này diễn ra quá nhanh nên khiến mọi người chấn kinh. Vốn tưởng rằng Hoang đã bị bắt, nhưng nào ngờ một vị tiếng tăm lừng lẫy bên phía mình lại gặp nạn ngay đương trường. Không phải ông muốn giữ ta lại sao? Được rồi, vậy ta đứng yên ngay tại đây này. Thấy ông chịu tội như vậy thôi thì giúp giải thoát sớm cũng được đấy. Thạch Hạo lên tiếng nói. Hắn rút ra kiếm thai đại ra, tựa như là rút lên củ cải trắng vậy. Kiếm thai vung mạnh, phụt, đầu lâu của ông lão này bị chém đứt lìa. Nguyên thần vẫn đang chết nên muốn tránh thoát. Thế nhưng lại bị một luồng tử khí màu đen quấn quanh, không tài nào bỏ chạy được. Thạch Hạo lại vung kiếm đâm thủng đầu lâu này. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, lạnh toát từ đầu tới chân, tự như vừa gặp phải một cơn ác mộng vậy. Chuyện khó có thể nào tin được lại phát sinh ngay trước mặt. Tất cả những chuyện này diễn ra quá nhanh nên nhiều người không thích ứng kịp. Lùi lại, nó là tăng sĩ đấy. Cửu Mục đạo nhân thét lớn. Thế nhưng đã muộn rồi, tăng sĩ sớm đã chuẩn bị, chờ đợi bất cứ lúc nào cũng sẽ tung ra một đòn mạnh mẽ nhất. Đôi cánh chìm thối rữa sau lưng nhanh chóng phóng lớn bao phủ cả chân trời. Cái gọi là che kín bầu trời, hiện tại hình ảnh của cặp cánh chim màu đen này là sự chú thích chính xác nhất. Nó mang theo khói đèn vọt thẳng trời cao, bao trùm cả thiên địa, từ khi cuồn cuộn nhấn chìm cả khu rừng. Một trang phục mạnh mẽ giam cầm nơi này lại, toàn bộ sinh linh đều thét lên thảm thiết, huyết nhục hoặc là bị ăn mòn, bị thối rữa hoặc là bị giam cầm, khó có thể chạy thoát được. Cửu Mục đạo nhân nhanh chóng xuất thủ, lập tức chiến con mắt nằm dọc kia đều mở to. Chín vệt thần quang bắn ra, tựa như là từng sải cầu vồng ngang trời, khí tức khiếp người vô cùng. Hắn sẽ tan làn khói đen, mở ra một góc phong ấn, hòng dẫn mọi người chạy trốn. Nhưng bản tăng sĩ quá mạnh mẽ, dù cho Cửu Mục đạo nhân có nghịch thiên cỡ nào, thành danh nhiều năm, là vương tộc lâu năm đi chăng nữa, thì cũng không cách nào địch lại nổi. Đôi cánh chim của tăng sĩ bao phủ về từng dải cầu vồng kia, tiên lửa tung tóe khắp nơi, có đen cuộn cuộn đất trời, trong tiếng bong bong là từng chùm sáng được bắn ra từ chín con mắt thần bị đánh tan, thần thông đã bị phá nát. Đặc biệt là cặp cánh chim thối rữa này ép thẳng lên trên người của Cửu Mục đạo nhân và che đi phần xương trán của hắn, bao trùm chín con mắt thần này lại. Thời khắc này, tăng sĩ vận dụng tới một loại cổ thuật vô cùng đặc biệt, phong thiên tuyệt địa. Ngoài trừ Thạch Hạo ra, thì tất cả mọi người tựa như đang bị quấn chặt công xiềng vậy. Ta không thể nào động đậy nổi, không thể nào chạy trốn được. Không ổn rồi. Cửu Mục đạo nhân tiền bối thần thông lớn là vậy, nhưng không thể kịp liều mạng, cứ thế bị áp chế mất rồi. Có vài người nhẫn nhịn cơn đau nhức vì huyết nhục đang từ từ thối nát. Họ không ngừng hò hét ra xung quanh. Thật là vô vị, chẳng cảm thấy có chút chiến thắng vẻ vang gì cả. Thạch Hạo lắc đầu, bởi vì đây không phải là do hắn ra tay. Lần này tăng sĩ đã đại phát hùng uy, một hơi chế trụ toàn bộ sinh linh. Ây da, các người sao không chạy trốn chứ? Giờ giết các người tựa như chém người rơm vậy á, có khác chỗ nào đâu chứ? Thạch Hạo bày ra bộ mặt bất đắc dĩ. Tất cả mọi người giận dữ, ước ao có thể chửi lên thật lớn. Cái tên khốn kiếp này quá đáng ghét, ra vẻ ta đây. Hiện giờ rơi vào tay của hắn, nhất định sẽ gặp xui xẻo rồi.